Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, mền mũ. Kaiju số 10 Hayakawa Mitsuhiro. Ngươi lần này muốn thành công đem ta ngăn trở tuyệt đối không có như vậy dễ dàng, tuy rằng hiện tại ta còn không sánh được Kaiju cao trung Kyouta Kise. Thế nhưng đối phó ngươi vẫn là không có vấn đề gì. Taiga Kagami bình tĩnh nhìn về phía trước toàn thân căng thẳng Hayakawa Mitsuhiro. Trong nháy mắt liền triển khai thế công của chính mình. Đang di động trong nháy mắt. Cũng là bùng nổ ra mình lúc này có thể bùng nổ ra tốc độ nhanh nhất trong cơ thể còn lại lượng lớn. Thể lực, cùng với không kém cầu kỹ. Hai thứ này đều là hắn có thể thành công đem phía trước phòng thủ Hayakawa Mitsuhiro đột phá tự tin. Taiga Kagami tiến công không có một chút nào dấu hiệu. Trong nháy mắt liền bạo phát ra. Tuy rằng hắn lúc này kỹ thuật còn không sánh được Kyouta Kise. Thế nhưng muốn đối phó trước mặt cái này thể lực đã lượng lớn tiêu hao Hayakawa Mitsuhiro. Tuyệt đối không phải việc khó gì. Sân bóng rổ bên trong. Tình cảnh trong nháy mắt sốt sáng lên. Mọi người toàn bộ cũng bắt đầu chuyển động. Thời gian chỉ còn dư lại cuối cùng 10 giây đồng hồ. Kaiju đã là nhất định hắn thất bại kết quả. Nhưng là ở cái này sân bóng rổ lên. Nhưng không có một người mất đi đấu trí. Vẫn đang cố gắng phấn đấu lúc này. Taiga Kagami hắn muốn lấy một cái đăng đến kết thúc cuộc tranh tài này. Để chứng minh cho Kyouta Kise nhìn. Tuy rằng hắn thực lực bây giờ không đủ để chiến thắng Kyouta Kise. Thế nhưng tổng có một ngày. Hắn sẽ đạt tới trình độ như thế này. Kagami trong tay. Cái kia viên bóng rổ ở tần số cao đánh ra. Mà phía trước Hayakawa Mitsuhiro cũng không ngừng mà đang di động thân thể của chính mình. Hai tay mở ra đến cực hạn khoảng cách. Nhìn chòng chọc vào Kagami. Không cho hắn có thể đột phá chính mình phòng thủ đáng tiếc. Hayakawa Mitsuhiro cuối cùng hắn không thể thành công phòng thủ ở Taiga Kagami. Hay là thể lực mức tiêu hao quá lớn. Cũng hay là bóng rổ kỹ thuật chênh lệch. Bất kể như thế nào. Ngược lại lúc này Taiga Kagami hắn đã mang theo bóng rổ. Từ Hayakawa Mitsuhiro trước mặt thành công đột phá. Hướng về Kaiju giỏ bóng rổ chạy như điên thời gian. Cũng ở này đột phá trong quá trình trôi đi. 9 giây, 8 giây, 7 giây hiện tại. Để cho Kagami thời gian đã không hơn nhiều. Thế nhưng sân bóng rổ lên Kagami trên mặt lại lộ ra một vệt nụ cười. Chân tâm nụ cười. Giờ khắc này hắn hay là tiến hành cuộc tranh tài này bên trong. Vui vẻ nhất một khắc đó đang. Thật giống cách hắn chỉ có một tay chi cách. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian. Hắn liền có thể làm được lần này đang. Do đó kết thúc này một hồi 40 phút huấn luyện thi đấu kích động. Cực kỳ kích động. Trong lòng cũng của hắn vào đúng lúc này tăng nhanh. Phảng phất sắp nhảy ra giống như vậy. Khó có thể áp chế loại này kích động tâm tình. Đồng thời cũng không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ra cái cảm giác này tươi đẹp mà ở Kagami phía. Sau, một cái mái tóc màu vàng, trong đôi mắt cực kỳ lạnh lẽo người, đang lấy một cái tốc độ cực nhanh, từ từ tiếp cận hắn. Kagami, người này một cái đăng, ta tuyệt đối sẽ đưa nó tầng tầng phủ xuống đến Kyouta Kise. Hắn biết, cuộc tranh tài này sắp muốn kết thúc. Đồng thời cũng biết Kaiju thường chính là này một hồi huấn luyện thi đấu người thất bại. Thế nhưng hắn cũng không có bởi vì như vậy mà trực tiếp từ bỏ bởi vì hắn biết. Hiện tại vẫn là thi đấu. Chỉ cần là ở thi đấu bên trong. Coi như thời gian chỉ còn dư lại cuối cùng mấy giây. Như vậy hắn cũng muốn đi làm được tốt nhất. Làm được mình có thể làm được sự tình như vậy coi như kết quả cuối cùng là thất bại. Hắn cũng sẽ không đi hối hận. Bởi vì hắn nỗ lực qua, như vậy cũng đã đầy đủ, phòng thủ, nhất định phải phòng thủ, đồng thời còn phải tăng nhanh tốc độ của chính mình, bằng không là không cách nào đuổi theo Kagami, liền như vậy. Kyouta Kise hắn không có đi phòng chừng chính mình uể oải trầm trọng thân thể, mạnh mẽ bước ra bước tiến của chính mình, hướng về Kagami bóng lưng kia điên cuồng đuổi tới mệt, rất mệt, thật sự rất mệt. Nói thật Kyouta Kise đang cùng Hayashi Amasu này 30 phút trong khi giao thủ. đã đem chính mình thể lực hầu như hao hết. Thân thể cũng biến thành thật giống rót chỉ bình thường trầm trọng cũng không đủ thể lực. Kyo Uta Kise hắn chỉ có thể tiêu hao chính mình sức mạnh của thân thể. Lấy này tới làm đến tự mình nghĩ chuyện cần làm. Lấy này đến đuổi lên trước mới Taiga Kagami. Đem hắn đăng cho blog shot sân bóng rổ bên trong. Kyo Uta Kise cùng Kagami động sau khi. Mọi người cũng dồn dập chuyển động. Toàn bộ đều hướng về Kaiju giỏ bóng rổ vị trí chạy tới. Tức khiến cho bọn họ hành vi như vậy không hề có một chút tác dụng. Cũng sẽ không có bất kỳ do dự mà ở cái này sân bóng rổ bên trong. Cũng chỉ có Hayashi Amasu một người hắn không có theo bọn họ chạy đến Kaiju bảng rổ dưới. Bởi vì trong lòng hắn phi thường rõ ràng. Cái kia không có bất kỳ tác dụng, Kagami. Xem ra ngươi vẫn là muốn đăng A. Tuy rằng đăng 10 điểm đẹp trai. Đồng thời cũng có thể toàn thể tăng lên chính mình mới đội bóng khí thế. Thế nhưng Hayashi Amasu nhưng vẫn không thích đăng. Ngược lại chính là không thích. Không vì cái gì. Cũng là bởi vì thể lực tiêu hao so sánh với Lam lớn. Điểm này cũng đã đầy đủ Hayashi Amasu đối với đăng hành động này căm ghét trừ phi là nhất định phải. Như vậy Hayashi Amasu hắn tuyệt đối là không sẽ chọn dùng đăng hành động này làm đến phân kỳ thực. Nếu như có thể, nếu như hắn nắm giữ Kagami thể chất, ai sẽ không thích đăng? Sung túc thể lực, làm cho Taiga Kagami lao nhanh cũng không có vẻ vất vả. Xem ra trái lại còn có chút ung dung giỏ bóng rổ. Lúc này dĩ nhiên xuất hiện ở Kagami trước mặt hắn. Cách hắn cũng chỉ còn dư lại cuối cùng mấy mét khoảng cách đăng. Tựa hồ cũng chỉ cần Kagami ở hơi phát lực. Liền có thể làm được trong lòng mừng như điên. Taiga Kagami chạy đến bảng rổ chính phía dưới. Tay phải chăm chú cầm lấy cái kia viên mới tinh bóng rổ. Thân thể đè thấp. Hai chân hơi tiến hành uốn lượn. Tích trữ khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thảy khí lực sau. Hướng về phía trên Kaiju cái kia dễ thấy giỏ bóng rổ nhảy lên lúc này. Đăng cách hắn cũng chỉ còn dư lại bước cuối cùng 6 giây. 5 giây. 4 giây tuy rằng thời gian đã không nhiều. Thế nhưng đối với Kagami tới nói. Này chút thời gian đã đầy đủ. Đã đầy đủ chống đỡ hắn cái này đăng sân bóng rổ bên trong. Tất cả mọi người đưa mắt khóa chặt ở Taiga Kagami trên người. Hai loại tuyệt nhiên không giống ý nghĩ cũng xuất hiện tự nhiên Kaiju là không hy vọng hắn có thể đi vào, mà Seiren nhưng là vừa vặn ngược lại a. Đột nhiên Taiga Kagami hắn trên không trung hô to một tiếng. Do dự kích động, nơi cổ một nhiều sợi gân xanh rõ ràng bại lộ ở trong không khí. Có vẻ cực kỳ dữ tợn. Phảng phất là từng cái sống sót sâu giống như vậy. Không ngừng mà vặn vẹo ngay ở Taiga Kagami đã nhảy lên đến đầy đủ độ cao. Sắp muốn khiến ra khí lực cả người. Để tay phải mạnh mẽ nện ở giỏ bóng rổ lên là. Biến hóa ra phát hiện Kyo Uta Kise chẳng biết lúc nào. Đã đi tới Taiga Kagami trước mặt. Đồng thời xúc lực nhảy lên. Còn đưa tay phải ra. Sử dụng toàn bộ khí lực. Mạnh mẽ đánh vào cái kia viên bóng rổ lên những này xem ra tựa hồ rất đơn giản. Chỉ bất quá hắn trên mặt lộ ra vẻ mặt. Xem ra tựa hồ có hơi thống khổ. Hay là này chính là tiêu hao chính mình thể lực đánh đổi đi. Đùng, bóng rổ, bị tàn khốc đánh rơi đến trên đất. Đồng thời trên đất hình thành một đạo đàn hồi sức mạnh cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc. Đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.